Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 112. Thắng lợi sau khi Seido Cao Trung thắng, không cần phải suy nghĩ nhiều, 3 năm qua đi, Seido Cao Trung rốt cục lần thứ 2 đứng ở Tây Tokyo trận chung kết trên sàn thi đấu, còn có một cuộc tranh tài vẻn vẹn còn cần một cuộc tranh tài. Lần thứ 2 hoạch Kazuyuki sau, Seido Cao Trung đem đạt thành chính mình liên tục 6 năm giấc mơ đánh vào Koshien. Ở chiến thắng Senson Academy sau khi Seido Cao Trung, hết thảy tuyển thủ trong lòng đều có như vậy sức lực không thành vấn đề. Năm nay chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề, bọn họ có thể thắng. Hơn nữa có thể thắng đến cuối cùng, vương giả Seido đem cũng không tiếp tục chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Trên cầu trường hết thảy tuyển thủ toàn bộ chạy hướng về phía picture cầu, đem tan ba vây quanh lên, ném quá tốt rồi. Cạo đầu chọc sau khi, cảm giác quả nhiên khác nhau, Chris, tan ba, phối hợp đẹp đẽ, liền biết không thành vấn đề. Sawamura bởi vì phòng thủ vị trí ở bên ngoài sân, là cái cuối cùng vây lên đến chờ hắn tới được thời điểm. Chris cùng tan ba bên người, đã không có hắn đặt chân vị trí, tuy nói Sawamura cũng biết. Tên to xác cũng không phải cố ý thế, nhưng thân là đội bóng ấy, gặp phải đãi ngộ như vậy, trong lòng hắn vẫn là rất cảm giác khó chịu. Cũng may tan ba không có đã quên hắn, trùng hắn gật gù, Sawamura theo gật gù, hướng về phía tan ba giơ lên ngón tay cái, ném đẹp đẽ, học trưởng, câu nói này, Sawamura nói tới chân tâm thực lòng, coi như trung gian vẫn là thiếu không một chút tốt đánh bóng thẳng xuất hiện, nhưng tổng thể mà nói, tan ba ném bóng tiết tấu xác thực đem khống rất tốt, hoàn toàn đem thực lực của hắn phát huy đi ra. Dù cho đối mặt khắc chế hắn batter, cũng bình tĩnh xử lý xong nguy cơ thật sự rất tốt. Thậm chí có thể nói là tốt lắm lắm, chỉ cần liền cuộc tranh tài này tới nói. Tan ba tuyệt đối thể hiện ra A-picture khí độ, có trung học thời đại đại ma vương Sawamura Aizun gia nhập. Nguyên bản trong đội ngũ A Tan Ba cũng toàn diện phục sinh, Seido Cao Trung cũng thật là may mắn. Đây là Fujio cái nhìn, đương nhiên cũng không chỉ là hắn. Hiện trường thật nhiều fan bóng cùng Fujio có ý tưởng giống nhau, năm nay Seido Cao Trung thật sự rất mạnh. Hoàn toàn có thể cùng hiện tại Tây Tokyo bá chủ Inashiro Industrio một so sánh, đừng như vậy nói. Ngươi nhưng là chúng ta đội bóng AA. Tan ba trang tự vô ý nhìn Sawamura phía sau sổ áo một chút, đột nhiên nói rằng hả? Sawamura Aizun kỳ quái nhìn tan ba. Hắn không biết tan ba nơi nào đột nhiên nhô ra như thế một câu. Đúng đấy, ây, sau khi phải xem ngươi rồi. Tan ba giúp Sawamura chia sẻ áp lực thực lớn. Cả chàng vòng bán kết không có tác dụng Sawamura ra tay đây là rất trọng yếu, đặc biệt là ở cùng Inashiro Industrio thi đấu đêm trước, có thể càng nhiều bảo tồn Sawamura thực lực và thể lực. Đối với Seido Cao Trung tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, hành, nhất định hành, ta sẽ. Sawamura Izun cũng biết các học trưởng ý tứ. Hắn phi thường trịnh trọng gật gù cùng Inashiro trận chung kết. Cùng Narumiya May Picture chiến, mặc kệ là vì kiếp trước tâm nguyện, vẫn là kiếp này tình cảm, Sawamura bất luận làm sao, đều sẽ không bỏ qua thắng lợi. Senson Academy huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi, ngũ vị tạp trần nhìn chính mình tuyển thủ ở nơi đó khóc ròng ròng. Nhìn Seido Cao Trung tuyển thủ ở ném bóng trên gò chúc mừng, hắn là một cái phi thường có dã tâm người. Từ khi trở thành Senson Academy huấn luyện viên bắt đầu, hắn liền vẫn chờ đợi có một ngày có thể đánh vỡ Tây Tokyo tam đại hào môn thống trị. Vì là Senson Academy tranh thủ một vị trí mấy năm qua, theo Senson Academy thành tích càng ngày càng xuất sắc, mơ hồ bọn họ cũng quả thật có cùng Tây Tokyo tam đại hào môn. Địa vị ngang nhau, tư cách thậm chí ở không ít truyền thông đánh giá lên. Bọn họ hiện tại đã cũng không thể so Tây Tokyo tam đại hào môn chênh lệch, nhưng chung quy vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Mỗi lần đến mùa hè cùng mùa thu giải thi đấu lên, Sensen Academy tổng chênh lệch như vậy tới cửa một cước, không thể thăng cấp hoặc là bát cường, hoặc là tứ cường. Nói chung rất khó thu được trận chung kết tư cách, chuyện này quả thật đều sắp thành Ugai Kazuyoshi tâm bệnh. Vốn cho là khóa này tuyển thủ không sai, dưới tay lại có Shikano như vậy đại tướng, Ugai Kazuyoshi ảo tưởng bọn họ có lẽ có cơ hội xung kích một hồi Tây Tokyo thế cuộc, nhưng hiện tại xem ra là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Năm nay chuẩn trận chung kết cản trở vẫn là cao như vậy. Tùng A Seido cao trung không chỉ là năm thứ ba, liền ngay cả năm thứ hai cùng năm nhất tuyển thủ đều rất nỗ lực chơi bóng, thực sự là một nhánh bị rèn luyện thực lực rất bình quân. Trai đội Sensen học viện tuyển thủ tuy rằng mãi cho đến cuối cùng cũng không hề từ bỏ thi đấu kết quả cuối cùng, nhưng không thể được tự tin. Loại này quan trọng nhất đồ vật ta vậy còn chưa đủ thành thục a. Ugai Kazuyoshi tự nhủ, đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Song phương lẫn nhau cúi chào, cho cuộc tranh tài này vẽ ra hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn, thi đấu rất đặc sắc. Các ngươi là mạnh nhất. Yuki Sawamura, Chris cuối cùng báo đáp khán giả thời điểm, trên khán đài vang lên một trận lại một trận tiếng hoan hô ở Tokyo. Lấy Seido cao trung gốc gác, chỉ là bọn họ tốt nghiệp đồng học, chính là một cái phi thường khổng lồ con số. Càng không cần phải nói trông đỡ Seido cao trung fan bóng. Những người này đều tha thiết mong chờ nhìn Seido cao trung. Chờ mong bọn họ xông lên Koshien một khắc đó mà thông qua cuộc tranh tài này. Bọn họ kiên định hơn trông đỡ Seido cao trung quyết tâm không thành vấn đề. Nhất định có thể hành Chris cùng Kataoka đi chung với nhau, tan ba trạng thái thế nào? Kataoka hỏi Chris hết sức chăm chú nghĩ một hồi. Sau đó khẳng định đối với này Kataoka gật gù, tuy nói tình cờ còn có thể có một ít tốt đánh bóng. Thẳng bay đến, nhưng toàn thể ném bóng tiết tấu cùng uy lực bóng đều có tin tưởng hắn cầu. Coi như là đối mặt Inashiro thậm chí toàn quốc hào cường đều sẽ phi thường hữu dụng. Nghe xong Chris, Kataoka thỏa mãn gật gù đối với Seido cao trung mà nói. Vậy đại khái là kết quả tốt nhất. Sawamura trạng thái phi thường no đủ, thật giống như một con chọn người mà thực quái vật. Hiện tại tuy rằng nằm ở ngủ đông trạng thái, nhưng một khi hành động, tất nhiên sẽ bùng nổ ra uy lực kinh người, mà Tanba cũng khôi phục chính mình đỉnh cao trình độ. Cùng Nashiro Industrial thi đấu, coi như là mấy hiệp mang xuống, Seido cao trung cũng sẽ không bởi vì picture thể lực mà hoàn toàn rơi vào bị động. Liền Kataoka cảm giác của chính mình tới nói, hiện tại Sawamura cũng không phải 10 phân vẹn 10, hắn cùng Narumiya Mei so ra. Còn có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm, đó chính là hắn thể lực không có Narumiya Mei đến kéo dài. Ở picture chiến thi đấu bên trong, đánh thành thế hòa, không thể không tiến hành thêm thi đấu cục diện, chỗ nào cũng có vào lúc này, liền không thể không cân nhắc cho Sawamura gia tăng kế thay thế bổ sung trên khán đài. Lão đại thi đấu đã kết thúc, đi, chúng ta đi cho lão đại cố lên. Yamaguchi Ken hứng thú bừng bừng đứng lên đến, cùng xung quanh tiểu các bạn bè đồng thời chuẩn bị đến Jingu sân bóng cửa lớn đi chờ Sawamura. Vị bạn học này, thật không tiện, có thể quấy rối ngươi một hồi à? Nào có biết, không chờ hắn đi, một cái đáng ghét đại thúc liền cuộn tới cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.